Chưa kịp leo lên thì Minh Khánh đột nhiên đứng dậy, quay lưng lại làm Mẫn Nhi suýt té. Cậu vịn lấy cô rồi ôm chặt vào lòng. Ai đó mở to hai mắt ra mà ngạc nhiên, không nói nên lời. Mày nhìn ra sau lưng tao đi, có phải là Nhã Ân không? Mẫn Nhi gật đầu, khẽ nhìn qua vai Minh Khánh. Một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc quần jean da đen ôm, chiếc áo khoác da màu đen, buộc tóc cao, giày có gót cũng đen nốt. Phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là Nhã Ân. Khác xa với một Nhã Ân trong mọi ngày, chỉ diện một chiếc váy. Chiếc xe hơi dừng lại trước mặt nhỏ, Lập Dương và một vài tên mặt mày bặm trợn bước xuống xe. Đúng rồi, còn có Lập Dương, hôm nay trông Nhã Ân ăn mặc khá lạ, sao mày nhận ra nhanh vậy? Nó là em của tao, có ra sao cũng nhận ra. Bây giờ mày đừng để họ nhìn thấy bọn mình, tao sẽ che cho mày. Mày biết đọc khẩu hình miệng đúng không? Mày đọc xem họ đang nói gì. Ừ, Mẫn Nhi ôm chặt lấy Minh Khánh, mắt chăm chú nhìn qua phía Nhã Ân, qua vai Minh Khánh. Bên kia, Nhã Ân vòng tay trước ngực, vừa nói vừa cười nở miệng. Lập Dương vỗ tay cười khoái chí. Nhã Ân nói, mọi chuyện đã xong. Lập Dương nói, khá khen cho em làm rất tốt. Em đưa cô ấy đến đâu vậy? Nhã Ân, đi theo tôi. Bên kia, Minh Khánh khẽ nhíu mày suy nghĩ. Từ trước đến giờ, Nhã Ân không thích giao du với Lập Dương. Cùng với những câu nói vừa rồi, chắc chắn là đang tính việc làm xấu xa. Hải Băng lại biến mất ngay lúc này. Chẳng lẽ... Minh Khánh, họ lên xe rồi. Minh Khánh vội buộc vẹp ra khỏi người. Cậu vội quay ra sau rồi nhìn gấp gáp bắt taxi. Một chiếc xe vừa lúc chạy ngang qua liền dừng lại. Minh Khánh có vẻ hơi bối rối, vẻ mặt căng thẳng, quay lại nói với Mẫn Nhi. Tao nghĩ Hải Băng đã bị họ bắt đi. Bây giờ tao sẽ đi tìm mọi người để nói cho họ biết. Mày lên taxi bám đuôi theo xe Nhã Ân để đến nơi Hải Băng bị nhốt. Sau đó gọi điện cho tao biết địa chỉ. Cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Tao sẽ mau chóng đến đó với mày. Mẫn Nhi cũng căng thẳng không kém, không từ chối, gật đầu rồi nhanh chóng vào ngồi trong chiếc taxi. Chiếc xe lao nhanh theo xe Nhã Ân. Minh Khánh vừa gọi điện thoại tập hợp mọi người. Nhà của Thiên Phong. Cái gì? Thiên Phong hét lên. Mẫn Nhi đã theo dõi họ, tao tin sẽ có địa chỉ nơi họ nhốt Hải Băng, mau thôi. Minh Khánh trấn an Thiên Phong. Thiên Phong như sắp phát điên lên, cậu vội đứng dậy, định chạy đi tìm, nhưng Khải Hòa đã kịp ôm lấy người cậu để ngăn lại. Mày định đi tìm à? Có biết ở đâu không mà tìm? Khải Hòa. Thiên Phong giận dữ siết chặt hai tay, cậu đẩy mạnh Khải Hòa, làm Khải Hòa ngã xuống sofa. San San vội đến đỡ, sau khi nhỏ biết chuyện thì đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Thiên Phong đấm mạnh lên tường rồi quay mặt bò lên tường. Ở phòng khách chỉ còn lại mình Minh Khánh, Khải Hòa và San San, ai cũng lo lắng đợi tin tức từ Mẫn Nhi. Không khí vô cùng căng thẳng, mọi thứ đều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ nhích từng hồi chậm chạp khiến ai thấy nghe cũng khó chịu. Căn nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố, nơi đây có rất ít người qua lại, hoặc thậm chí cả tuần cũng không thấy một bóng người. Vốn dĩ là một ngôi nhà không người sinh sống, nhưng chả rõ từ đâu đến những tin đồn thất thiệt về nó lại ngày một lan nhanh trong căn nhà. Tin đồn rằng ngôi nhà này có ma, đó chính là lý do khiến nơi đây chẳng ai dám đến, dù có chạy ngang qua cũng sợ đến xanh mặt. Quả là một nơi lý tưởng để nhốt người. Bên trong căn nhà, mọi thứ đều gói gọn trong hai từ u ám, chỉ có tí ánh sáng len vào trong bằng những lỗ hổng nhỏ trên tường. Mùi ẩm mốc do nước mưa lâu ngày đọng lại, mùi chuột chết mà không thể không nhắc đến ở những căn nhà hoang, tất cả đều làm con người ta sợ đến phát khiếp. Hải Băng ngồi dựa vào bức tường loang lổ, những vết nứt tưởng chừng sẽ đổ sập nếu bị ai đó đập mạnh. Hai tay cô bị trói chặt ra hai sau, hai chân cũng bị trói chặt, miệng dán băng dính, cô vẫn thiếp đi từ lúc bị ngấm thuốc mê đến giờ. Cánh cửa chính chợt mở toang, Nhã Ân, Tuệ Anh, Lập Dương và một vài tên đàn em bước vào. Lập Dương bước nhanh đến chỗ Hải Băng, hắn nhếch mép cười khoái chí rồi quay lại nhìn Nhã Dâu. Em rất được việc, anh thích sự nhanh nhẹn của em, quá khen rồi, bước tiếp theo anh định làm gì? Nhã Ân vòng tay trước ngực. Lập Dương đi đến bên cạnh nhỏ, hắn nhếch mép. Anh sẽ khiến Thiên Phong vì tính mạng của Hải Băng mà đồng ý kết hôn với em. Sau đó anh sẽ quay ra sau nhìn Hải Băng rồi quay lại nói tiếp. Làm em ấy thành người của anh. Em yên tâm, Thiên Phong rất quý trọng tính mạng của Hải Băng. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi, em chỉ cần dùng thêm một chút manh khóe làm cho Thiên Phong và em đã thành đã rồi. Cho dù sau đó nó có chống cự thế nào thì gạo cũng thành cơm. Nó lại không phải loại người ăn ốc không chịu đổ vỏ, nên em cứ yên tâm mà nghe theo anh. Chuyện này nhất định sẽ thành công. Nhà Ân nghe những lời lẽ ngọt tai nên không khỏi đắc chí, nhưng có chút nghĩ ngợi. Nhỏ quay sang nhìn những tên đàn em mặt mày bặm trợn của Lập Dương, trên người còn vắt theo súng ngắn, nhỏ hơi lo lắng. Dù là làm gì, anh cũng không được làm tổn hại đến Thiên Phong, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh. Lập Dương phá cười, em nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Nói đoạn hắn đi đến bên cạnh tên đàn em, rút khẩu súng trên người tên đó ra. Hắn lên đạn, nhắm về hướng của Nhã Ân. Nhỏ nhíu mày khó hiểu trước hành động của hắn, ngón trỏ đặt ngay trên ngắn cò súng. Hắn cười rồi bóp cò, làm Nhã Ân lẫn tụi anh đều hoảng hốt. Súng không hề có đạn, Nhã Ân bị một phen hú cả hồn. Nhỏ vuốt vuốt ngực thở mạnh, anh là đang làm gì vậy hả? Anh đã bảo là em suy nghĩ quá nhiều rồi, những thứ này chỉ đem theo dọa Thiên Phong thôi. Em nghĩ nếu bắt giữ người làm con tin bằng tay không thì dễ dàng ép buộc nó kết hôn với em hay sao? Tụi anh nãy giờ không nói gì cũng phải vỗ tay cười gian xảo. Mày rất thông minh à? À không, phải nói là rất xảo quyệt. Tao xem đó là một lời khen. Vậy khi nào sẽ thực hiện bước tiếp theo? Nhã Ân hỏi. Tối ngày mai. Lập Dương nhìn đồng hồ trên tay một lúc rồi thong thả cho hai tay vào túi quần. Vậy anh về trước. Tìm điện thoại nói rồi hắn cùng những tên đàn em kia bỏ đi, chỉ còn lại Nhã Ân và tụi anh ở lại. Cùng lúc này, ở bên ngoài căn nhà hoang, Mẫn Nhi nhìn vào trong bằng một lỗ hổng trên tường. Tất cả mọi thứ vừa diễn ra cô đều đã nghe rõ, thấy rõ. Cô khá sợ hãi, vội cho tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy. Trong những lúc gấp gáp như vậy mà không tìm thấy vật quan trọng như thế, thật là làm cho con người ta bực mình. Mẫn Nhi đứng dậy sờ soạng khắp người để tìm điện thoại nhưng không thấy. Cô bắt đầu lo lắng, chỉ có thể là đánh rơi ở đâu đó trên đường đi theo sau họ đến đây. Mẫn Nhi, bình tĩnh lại, chắc chắn là đánh rơi trên đường đi bộ theo sau họ vào đây, phải quay lại tìm. Trong phòng tắm, Thiên Phong đang ngước mặt lên để hứng trọn những dòng nước mắt lạnh thấu xương từ vòi hoa sen. Cậu muốn trừng phạt bản thân vì đã không bảo vệ được Hải Băng, đã để cô rơi vào tay của tên Lập Dương gian ác đó. Lập Dương đang có âm mưu gì? Hắn và Nhã Ân những chuyện gì với Hải Băng? Liệu có phải là vì muốn hại cậu lần nữa nên hắn mới bắt cóc cô, hay là vì mục đích khác? Cô có đang an toàn? Những câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên trong đầu Thiên Phong. Cậu tát vòi nước, cúi gầm mặt suy nghĩ, nghiến chặt răng rồi lại đấm mạnh tay liên tục vào tường. Máu trên tay hòa lẫn với nước, một màu đỏ thẫm. Mắt Thiên Phong hẳn lên những đường gân đỏ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lo sợ như bây giờ. Chưa từng có cảm giác lo lắng như thể cả nguồn sống sắp bị dập tắt. Cậu không thể mất Hải Băng được. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải bảo vệ cô, phải cứu được cô. Ngoài trời, không một bóng trăng, mây đen khỏa lấp cả bầu trời đêm. Điện thoại đâu rồi? Tìm mãi không thấy, rốt cuộc là ở đâu? Mẫn Nhi lê từng bước nặng nhọc trên đường, mắt không ngừng nhìn quanh để tìm điện thoại. Chân cô vẫn còn đau, nãy giờ vận động mạnh khá nhiều nên chỗ bị bỏng gần đã đỏ tấy lên rồi. Cô không quan tâm đến nó vì việc trước mắt vẫn quan trọng tìm. Cô khẽ ngước lên nhìn bầu trời, hình như sắp mưa rồi. Lúc nãy còn có trăng, bây giờ lại biến mất, tối như vậy làm sao tìm đây? Lỡ mà mưa thì điện thoại hư mất. Nói là không sợ thì quả là nói dối. Mọi thứ đều tối đen như mực. Gió hiu hiu thổi như tiếng ai thì thầm, làm Mẫn Nhi rợn gáy. Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình rồi tiếp tục tìm. Cạch. Dưới chân phát ra tiếng động, có vẻ như cô vừa đạp trúng thứ gì đó. À, nó đây rồi. Mẫn Nhi vui mừng khi nhìn thấy thứ dưới chân là chiếc điện thoại của mình. Cô vội nhặt lên, không nghĩ ngợi gì nhiều. Mẫn Nhi vội gọi điện cho Minh Khánh. Cô sốt ruột khi phải nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, chỉ cầu mong Minh Khánh mau chóng nghe máy, mắt ráo rác nhìn quanh. Cuối cùng cũng đã nghe máy. Minh Khánh! Mẫn Nhi, mày không sao chứ? Đầu dây bên kia phát ra giọng nói có vẻ rất lo lắng. Tao không sao, mày đừng xem thường tao, tao là Diệp Mẫn Nhi vừa sinh xuống mặt đất vừa thông minh đây. Mày ngừng tự sướng đi, mày đang ở đâu? Tao đến ngay. Tao đang ở... Xẹt! Á! Một dòng điện chạy xẹt qua người Mẫn Nhi, chiếc điện thoại rơi từ trên tay xuống đất một cách thô bạo. Cả người Mẫn Nhi cũng đổ xuống mặt đất ngay sau đó. Nhã Ân cúi xuống nhặt điện thoại, không quá ngạc nhiên khi số điện thoại là của anh trai nhỏ. Alo, Mẫn Nhi, mày sao vậy? Có nghe tao gọi không? Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên không ngừng. Nhã Ân nhếch mép cười rồi tắt máy, nhỏ quăng điện thoại vào trong một lùm cây cạnh đó, rồi phủi phủi tay. Chết tiệt, nó đã theo dõi bọn mình từ khi nào vậy? Tuệ Anh ngồi xuống nắm lấy mớ tóc của Mẫn Nhi.